hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, đối chiến tóc đỏ. Không cần chạy, chuẩn bị nghênh chiến đi. Sang bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì hắn thấy được từ phương xa kia chiếc đầu chó quân hạm phía trên bay tới một thân ảnh. Một thân ảnh thuần thục dẫm lên hải quân lục thức, ghé pâu, nhanh chóng hướng về bọn hắn bay tới. Ầm ầm, tại toàn bộ sang băng hải tặc chứng kiến phía dưới, một cái tràn đầy haki thân ảnh rơi vào bọn hắn bom tàu phía trên. Tóc đỏ, ngươi muốn đi nơi nào? Lợi dụng hải quân lục thức đi tới nơi này chiếc trên thuyền hải tặc gặp. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn thẳng tóc đỏ sang, đoạn mất một cánh tay trái. Nhìn xem tóc đỏ sang con kia đứt gãy cánh tay trái gặp, khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Gặp, ngươi sẽ không muốn thừa dịp loạn đả cướp đi. Mặc dù đối mặt gặp cái này cường địch thế, nhưng là tóc đỏ cũng không có chút nào khiếp đảm. Coi như hắn đoạn mất một cánh tay, thực lực tạm thời suy yếu không ít thế, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn tóc đỏ sẽ cảm thấy sợ hãi. Thật sao? Đã dạng này như vậy thì để cho ta gặp nhìn xem ngươi tóc đỏ còn có mấy phần thực lực. Gặp khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười. Thiết quyền, trên tay phải bao vây lấy cường đại Busosoku Haki. Gặp trong nháy mắt xuất hiện đến tóc đỏ trước người, hắn một quyền đánh ra hướng về tóc đỏ sang. Tiểu huyệt tê dê ngực oanh kích mà xuống. Ầm ầm, sang nhanh chóng rút ra hắn eo bên trong lợi kiếm. Cường đại kiếm khí từ lợi kiếm trong tay phía trên bộc phát ra. Lợi kiếm cùng gặp thiết quyền đánh tới cùng một chỗ. Cường đại tiếng oanh minh đưa tới chiếc này thuyền hải tặc từ phía nước biển gợn sóng. Lúc này toàn bộ thuyền hải tặc chung quanh 100 mét mặt biển tựa như là trong nháy mắt chìm xuống. Dưới hạ 1 mét, xì, cầm trong tay lợi kiếm tóc đỏ sang hắn nhanh chóng lui về phía sau 3 bước. Không tệ lắm, thế mà còn có thể chống đỡ được lão phu một quyền. Một quyền đem tóc đỏ sang bức lui về sau, nhìn xem quả đấm mình phía trên một màn kia bạch ấn. Gặp ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy ý cười. Đi vào thế giới này về sau, sang có thể nói là hắn gặp phải mạnh nhất đối thủ. Mặc dù bởi vì đoạn mất cánh tay trái, sang thực lực lớn suy yếu không ít. Thế nhưng là tứ hoàng, dù sao cũng là tứ hoàng cường giả cường đại là vô cho hoài nghi. Tóc đỏ, nơi này cũng không phải là tỷ võ nơi tốt. Ta dẫn ngươi đi một cái hoang đảo, ở nơi đó ngươi bồi lão phu ta thật tốt luyện một chút. Khóe miệng có chút dương lên gặp trong mắt tràn đầy chiến ý. Hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút thế giới này mạnh nhất một nhóm người bọn hắn đến cùng mạnh mẽ. Đến mức nào, ngươi lão gia hỏa này? Sang trong mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Đây là một cái hắn không thể không toàn lực ứng phó cường địch. Gặp có địch nổi hắn đỉnh phong thời kỳ chiến lực, lúc này đoạn mất một cánh tay trái, thực lực suy yếu rất lớn không ít sang. Hắn đã không có nắm chắc có thể đánh bại gặp. Đi theo ta đi, nếu như ngươi không muốn để cho thuyền của ngươi ở chỗ này hủy, như vậy thì theo ta đi. Trong mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, gặp dẫm lên hải quân lục thức về tới hắn kia chiếc đầu chó quân hạm phía trên. Làm sao bây giờ a? Lão đại, thật chẳng lẽ đi theo gặp lão gia hỏa kia đi sao? Vạn nhất trong này là hải quân mai phục làm sao bây giờ? Nhìn cách đó không xa vừa vặn rời đi gặp, tất cả mọi người nhìn về phía sang. Cùng hắn đi qua, ta nghĩ lão gia hỏa kia hẳn là thật lâu cũng không hề động thủ, có chút ngứa tay. Mà lại ta tóc đỏ sang cũng không phải dễ trêu, liền xem như đoạn mất một cánh tay lại như thế nào. Tóc đỏ trong mắt tràn đầy kiên định, đây là một cái hắn căn bản liền lựa chọn khi đến đường cùng. Nếu như gặp thật cùng mình ở này chiếc trên thuyền hải tặc một trận chiến như vậy, chiếc này thuyền hải tặc căn bản là chịu không được hắn cùng gặp chiến đấu dư ba. Thuyền hải tặc đối với những cái kia hải tặc nhóm tới nói liền là huynh đệ của mình. Tóc đỏ làm sao lại trơ mắt nhìn chiếc này thuyền hải tặc hủy ở trên tay mình. Gặp trung tướng, ngươi không sao chứ? Nhìn xem gặp một thân một mình đi đến tóc đỏ thuyền hải tặc, gặp phó quan có thể nói là dọa đến gần chết, không có việc gì khó được gặp được một cái đối thủ. Đi tìm cho ta một cái lớn một chút hoang đảo, ta muốn cùng hắn thật tốt đánh nhau một trận. Trong mắt tràn đầy chiến ý, gặp ma quyền sát trưởng tựa hồ tùy thời chuẩn bị một trận đại chiến. Tuân mệnh, gặp trung tướng. Gặp phó quan bất đắc dĩ lắc đầu. Thân là gặp phó quan, hắn đương nhiên biết gặp thực lực. Vậy tuyệt đối có thể gọi là một tiếng quái vật trong quái vật. Tứ hoàng mặc dù cường đại, nhưng là hắn gặp có đủ để uy hiếp tứ hoàng chiến lực mạnh nhất Busosoku Haki người sở hữu. Thế giới mạnh nhất hải binh, hải quân anh hùng kết thúc tốt nhất, mặc cho biển cả bá chủ Rock mấy lần đem vua hải tặc Gonde Roger đẩy vào tuyệt cảnh nam nhân. Hắn tứ hoàng tóc đỏ sang tại Gap cùng Roger đối chiến thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái thực tập sinh mà thôi. Ở trong mắt Gap, tóc đỏ sang hắn cũng chỉ là thuộc về một cái vãn bối. Lúc này toàn bộ trên biển lớn xuất hiện một màn cảnh tượng kỳ quái. Một chiếc đầu chó quân hạm phía trước, một chiếc thuyền hải tặc ở phía sau. Bọn hắn vô cùng bình tĩnh đi chạy trên biển lớn này. Gặp trung tướng phía trước có một cái tương đối hơi lớn một điểm hoang đảo. Căn cứ Đông Hải hải đảo hải đồ hiểu rõ, gặp hàng hải viên lái chiếc này đầu chó quân hạm đi tới một tòa bỏ hoang không có người ở trên hoang đảo, đối Đông Hải có tuyệt đối khống chế chính phủ thế giới. Đối với Đông Hải từng cái hòn đảo bọn hắn có thể nói rõ như lòng bàn tay. Chính là chỗ này, nhìn trước mắt cái này chừng 5-6 cái sân bóng lớn nhỏ hải đảo. Nhìn xem cái này hoang tàn vắng vẻ không có một cây cây cối cỏ dại hoang đảo. Gặp hài lòng nhẹ gật đầu, vạn tượng thiên dẫn Ban Sô Tenin. Ngay lúc này đứng thẳng ở bong tàu phía trên gặp, hắn đột nhiên duỗi ra tay phải của mình nhắm ngay phía sau mình kia sang băng hải tặc thuyền hải. Tạc, ông ong ong. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ tại cái này thuyền hải tặc phía trên. Sang băng hải tặc, thuyền hải tặc trực tiếp từ cái này trên biển lớn bay lên. Đây là có chuyện gì? Hệ Paramecer Fuwa Fuwa Nomi năng lực giả sao? Thật chẳng lẽ chính là hải quân mai phục? Băng hải tặc tóc đỏ, tất cả mọi người đều lộ ra kinh dị bộ dáng. Toàn bộ thuyền hải tặc từ trong biển rộng phiêu khởi trôi hướng kia trên hoang đảo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục